Chương 1720, Long Gia Cổ Nổ Hạ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hồ từ ngày mai trở đi, làm một cái người hạnh phúc nuôi ngựa, phách xài, chu du thế giới từ ngày mai trở đi, quan tâm lương thực và rau dưa ta có một khu phòng ở, mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở từ ngày mai trở đi, cùng mỗi một người thân thư từ qua lại nói cho bọn họ hạnh phúc của ta cái kia hạnh phúc thiểm điện nói cho ta biết ta đem nói cho mỗi người cho mỗi một con sông mỗi một tòa núi lấy một cái ấm áp tên người xa lạ, ta cũng vì ngươi chúc phúc nguyện ngươi có một rực rỡ tiền đồ nguyện. Ngươi người hữu tình sẽ thành thân thuộc nguyện ngươi ở đây trần thế thu được hạnh phúc ta chỉ nguyện mặt hướng đại hải. Xuân về hoa nở đây mới gọi là thơ nha Lưu Húc đối với mình có thể hoàn toàn bản nhớ lại mặt hướng đại hải. Xuân về hoa nở biểu thị cực kỳ khen. Hắn bây giờ là ở trên một con thuyền, rộng lớn mạnh mẽ đại hải, mênh mông vô bờ đường ven biển bị bỏ lại đằng sau. Lưu Húc chỗ ở khoang là trên thuyền tốt nhất một cái, đương nhiên không phải là bởi vì hắn hạ nhận thân phận, mà là thực lực. Vài cái bới móc lưu lạc võ sĩ trực tiếp bị Lưu Húc nhưng hải lý uy cá mập. Bất quá, Lưu Húc đem bọn họ từng bước dùng ngón tay đạn xuống biển đi về sau sẽ không quản bọn họ, đến với bọn họ có hay không bị những người khác vét lên tới hắn cũng không biết được. Thuyền trưởng, ta có thể bảo đảm ngươi trên thuyền nhân viên cùng hàng hóa an toàn. Lưu Húc không có khiêm tốn hành sự, thân phận của hắn hổ cả đã biết được, ở Hỏa Quốc không đáng lại làm đoàn chính mình, hơn nữa trang bức cũng phải nhìn đối tượng, không nhận biết người qua đường giáp vẽ mặt cũng không còn nhanh hám. Được rồi, tôn kính nị dạ tiên sinh. Ta sẽ vì ngươi an bài tốt nhất gian phòng. Thuyền trưởng nhìn thấy Lưu Húc đơn giản giải quyết trên thuyền thích gây chuyện lưu lạc võ sĩ phía sau, sảng khoái nhường ra buồng của mình. Thực lực cường đại người, mặc kệ ở cái gì địa phương đều là được người tôn kính, điểm này không thể nghi ngờ. Đáng tiếc là, trên thuyền không có gì mỹ nữ, ngoại trừ chủ phòng nấu cơm đại nương còn có mấy phần tư sắc, nghe nói là thuyền trưởng tình phụ, còn lại cùng thuyền người, căn bản không có Lưu Húc để mắt nữ nhân. Sớm biết, lừa gái một cái tiểu lò ly cùng nhau chôn em. Lưu Húc lẩm bẩm, bất quá cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi, chính hắn không phải dùng tu luyện, nhưng là những người khác lại không được, coi như là sở hữu cường hóa kỹ năng cái này bàn tay vàng, thế nhưng ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm cũng là không có cách nào cường hóa, cho nên học gì đó còn là muốn làm từng bước học tập. Hơn nữa, coi như dẫn theo tiểu lò ly bên người, cuối cùng khó chịu cũng là Lưu Húc, bởi vì ăn hạ dù nổ xạ cụ dạ phía sau. Hắn phát hiện mình từ trên người nàng lấy được hư không năng lượng cũng chỉ là cùng ệ rẻm giống nhau nhiều, phải biết rằng ệ rẻm ở bên trong nguyên tắc có thể chỉ là một tương du đảng, nơi nào khả năng cùng hạ dù nổ xạ cụ dạ cái này để nhất nữ nhân vật chính đánh đồng. Giải thích duy nhất chính là Lưu Húc hạ thủ qua sớm, quả nhiên vẫn là hẳn là nuôi thêm 2 năm, Lưu Húc sớm nhất cũng là hạ quyết tâm các lộ ủy chữa trái cây thành thục ở trích thải, nhưng là nghệ thuật gia nha, đều là cảm tính, ý nghĩ của hắn tùy thời biến hóa cũng chẳng có gì lạ. Lưu Húc ở tâm lý vì mình háo sắc tìm được rồi một cái hợp lý mượn cớ. Nếu hạ dù nổ xạ cụ dạ trên người thu hoạch không bằng mong muốn, cái kia mấy cái khác tiểu lò lỉ phỏng trừng cũng không kém. Lưu Húc quả đoán bỏ qua đẩy các nàng lại xuất hành dự định, có thể nói hạ dù nổ xạ cụ dạ đồng học hy sinh chính mình, bảo toàn mọi người. Phanh oanh phanh phanh phanh ùng ùng chuyện gì xảy ra Lưu Húc từ trên giường xoay người ngồi dậy, cau mày nói, là ai ở thả pháo hoa sao nì dạ đại nhân, không phải không xong thuyền trưởng gõ không khóa cửa phòng. Nì dạ đại nhân tốt. Lưu Húc mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng cũng không trở ngại hắn cùng thuyền trưởng nói đùa. Chúng ta gặp phải hải tặc. Thuyền trưởng hốt hoảng nói rằng. Hải tặc có ý tứ Lưu Húc sờ cằm một cái, đứng dậy, đi thôi ta còn chưa từng thấy qua sống hải tặc dáng dấp ra sao đâu trên bong thuyền. Lưu Húc đến, để hốt hoảng đoàn người chấn định chút, thế nhưng hắn cũng không có xuất thủ, trước xem tình huống một chút lại nói. Phanh gì, gần như vậy đều sẽ đánh vật ra, xem ra bắn pháo quả nhiên là một kỹ thuật làm việc. Nha. Không ít người nha, thoạt nhìn có mấy chục người. Phanh lại lê cờ hờ dô y những thứ này nhược trí thực sự đáng giá ta xuất thủ. Hải tặc tự nhiên không có khả năng mỗi một pháo đều đánh vào ra, nã pháo càng nhiều hơn chỉ là đe dọa, để thương thuyền từ bỏ chống lại mà thôi. Lúc này, một cái quả cầu thịt lăn đến Lưu Húc bên người, cái kia một cái bàn tử. Bàn tử là một cái thương nhân, ở nơi này chiến loạn không ngừng thế giới, có thể lớn lên cái dạng này, có thể thấy được gia tài của hắn tuyệt đối xa xỉ. Ôm Lưu Húc chân. Bàn tử kêu trời trách đất cầu khẩn nói, nị dạ đại nhân, cầu ngươi cứu lấy chúng ta. Để cho ta xuất thủ không phải hẳn là dâng lên mỹ nữ lá vàng sao liền này cũng hiểu không dậy nổi Lưu Húc cảm giác người này không lên đường, từ áo của hắn phục sức đến xem, cái này cái bàn tử khẳng định không là người bình thường. Làm một thương nhân, bàn tử sức quan sát vẫn là rất bén nhạy, thấy Lưu Húc cau mày, biết mình là bị hải tặc hù được mất một tấc vông, vội vàng mất bỏ mới lo làm chủ nói, nị dạ đại nhân, miễn là ngươi nguyện ý xuất thủ đánh tan những hải tặc này. Ta nguyện ý trả cho ngươi 500.000 thù lao. Thuyền trưởng ở bên cạnh muốn nói lại thôi, lên thuyền thời điểm, Lưu Húc lời thề son sắt cam đoan nói chỉ cần có hắn ở, thuyền cùng hàng an toàn liền không là vấn đề, bất quá thuyền trưởng cũng không dám đứng ra chỉ trích một vị ni dạ đại nhân, lại nói, bị lường gạt lại không phải là mình. Bắt dắt 500.000 tiền thù lao ngươi coi ta là thành người nào, Lưu Húc cả giận nói. Xin lỗi, nị dạ đại nhân, là ta sai rồi, ta không nên dùng tiền vũ nhục đại nhân. Bàn tử vội vàng xin lỗi. 500.000 chỉ đủ mua ngươi mạng của mình. Lưu Húc dựng thẳng lên một ngón tay, cho ta 1 triệu, ta liền cam đoan ngươi và ngươi hàng hóa an toàn. Á, bàn tử bị Lưu Húc vô sỉ chấn động đến rồi. Vị này nị dạ đại nhân sẽ không phải là cùng hải tỏa chia hỏa A, thuyền trưởng ở tâm lý hoán thầm nói. P khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 44680 9293.